Chân vũ thánh địa này, đúng như Dịch Khuyết nói rất có hạn chế, linh huyệt ở đây cũng không thích hợp cho võ tôn tu luyện. Hơn nữa ở bên trong thiên cơ đỉnh càng là bài xích võ tôn, cho nên địa phương được xưng là võ học thánh địa này, đối với hắn hiện tại mà nói, đã không có bao nhiêu giá trị ngưng lại. Hơn nữa hắn đối với Nam Phong thế gia hoàn toàn chính xác là trong lòng có chút lo lắng, mặc dù có thánh chủ chân vũ thánh điện, cũng chính là thánh tôn Càn kia ra lệnh, nhưng hắn không dám cam đoan Càn Kinh Tần gia kia nhất định sẽ không đùa nghịch bịp bợm gì. Nam Phong Tần gia nguyên lai chỉ là một cửu phẩm chân vũ thế gia, tuy bởi vì Tần Phàm mà lên tới ngũ phẩm chân vũ thế gia, nhưng nội tình cực thấp, nếu không có Tần Phàm, căn bản không có cách nào so sánh với nhất phẩm chân vũ thế gia Càn Kinh Tần gia. Thậm chí có thể nói, tùy tiện một chi nhánh của Càn Kinh Tần gia cũng mạnh hơn Nam Phong Tần gia. Bất quá, kỳ thật Tần Phàm vội vã ly khai, nguyên nhân càng quan trọng hơn là, nếu như đi qua một năm rồi, cách 5 năm ước hẹn kia chỉ còn lại có 4 năm thời gian. Tuy hiện tại hắn đã trở thành võ tôn, hơn nữa so với võ tôn bình thường mạnh hơn không ít, nhưng Càn Kinh Tần gia là có võ thánh. Hắn thập phần tinh tường, đối mặt võ thánh, cho dù hắn liều mạng của mình cũng khẳng định không có khả năng thắng. Huống chi nghe nói Càn Kinh Tần gia võ thánh Tần Quan kia còn không phải võ thánh bình thường, mà là võ thánh hậu kỳ. Chỉ có Tần Phàm ở trong 4 năm trở thành võ thánh mới có thể là đối thủ của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 521, trước khi đi. Một, muốn trở thành võ thánh, ngàn khó muôn vàn khó khăn, coi như là Tần Phàm đạt được qua chân vũ thần chúc phúc, lĩnh ngộ rất nhiều đạo lý võ đạo, còn có tạo hóa kim liên cùng đan dược trợ giúp, nhưng hắn đến bây giờ còn không có lòng tin tuyệt đối. Cùng trở thành võ tôn đồng dạng, trở thành võ thánh không phải chỉ dựa vào một mực tu luyện liền có thể đạt tới. Nếu không số lượng võ thánh cũng không ngay cả 1% võ tôn cũng không đủ. Nếu như nói trở thành võ tôn là vượt qua một đầu sông, như vậy đột phá đến võ thánh chính là phải đối mặt một đại giang rộng lớn, thậm chí biển cả. Nếu muốn ở trong 4 năm thời gian trở thành võ thánh, hôm nay biện pháp duy nhất mà Tần Phàm có thể nghĩ đến là dựa vào ma chủng rồi. 5 khỏa ma chủng này, mỗi một khỏa đều thập phần thần kỳ, không chỉ có thể tăng cường khí lực cùng thực lực, ở bên trong ma chủng còn ẩn chứa rất nhiều võ đạo huyền ảo, đặc biệt là thời điểm Tần Phàm đột phá đến võ tôn, càng là khắc sâu hiểu rõ đến giá trị của ma chủng này. Di có thể nói như vậy, nếu không phải vì hắn đã luyện hóa được 3 khỏa ma chủng, như vậy thời gian hắn đột phá đến võ tôn ít nhất phải kéo dài gấp 2. Trước khi đột phá đến võ tôn, Tần Phàm bởi vì có thể một mực mượn nhờ chân vũ thánh địa này để rất nhanh tăng lên thực lực của mình, đối với ma chủng không có khát vọng như vậy, nhưng hiện tại sau khi đột phá đến võ tôn, cảm giác được tu luyện bình thường gian nan, nghĩ tới ma chủng, trong lòng liền lập tức nóng nảy lên. Không có tu luyện giả, đặc biệt tu luyện giả đồng thời là luyện đan sư có thể ngăn cản được ma chủng này hấp dẫn. Nghĩ đến ma chủng, lúc này Tần Phàm hận không thể lập tức xông vào thánh địa thần điện, lợi dụng truyền tống trận truyền đưa ra ngoài, ngay lập tức đi tìm kiếm viên ma chủng thứ tư. Mà lý do duy nhất để cho hắn không có lập tức rời chân vũ thánh địa, dĩ nhiên là Tần Ly. Nhớ tới nữ tử xinh đẹp thánh khiết kia, trong nội tâm Tần Phàm không khỏi nổi lên một mảnh ôn nhu. Đối với Tần Ly, trong lòng của hắn một mực có vị trí đặc thù, thậm chí rất kỳ dị, loại cảm giác này là xâm nhập linh hồn của hắn. Trước khi rời đi, hắn rất muốn gặp lại Tần Ly một lần. Không biết hiện tại tỷ tỷ tu luyện tới cảnh giới gì rồi. Tỷ tỷ thiên phú cực cao, hơn nữa thể chất đặc thù, ở dưới Tử Hà trưởng lão thần bí kia chỉ đạo xuống, ta nghĩ có lẽ ít nhất cũng tu luyện tới cửu cấp linh vũ sư đỉnh phong đi à nha. Chỉ là không biết nàng phải chăng đã đi vào thiên cơ đỉnh rồi hay chưa. Nhìn ngọn núi màu tím ở phương đông thần điện, trong lòng của hắn thầm suy nghĩ nói, mấy tháng trước, thời điểm hắn và Tần Ly cùng nhau đi tới Nam Hoang, thực lực của nàng thậm chí vượt qua hắn. Hôm nay hắn đã thành công đột phá đến võ tôn, hắn đoán chừng tiến độ của Tần Ly cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Lúc này, Tần Phàm nhìn thoáng qua bốn phía quảng trường, phát hiện còn có rất nhiều người ngưng lại trong sân rộng nhìn mình. Bộ dáng kia giống hệt như là fan hâm mộ cuồng nhiệt kiếp trước nhìn thấy minh tinh. Ha ha, náo nhiệt cũng xem xong rồi, chư vị cũng nên giải tán đi thôi. Tần Phàm không khỏi cười khổ lắc đầu, lập tức liền mở miệng nói. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở dưới nguyên khí quán chú, có thể đơn giản truyền vào trong tai mỗi người. Nói xong, hắn cũng không hề dừng lại, hướng về ngọn núi màu tím cao vút trong mây kia trực tiếp đi đến. Ngọn núi màu tím này nhiều năm bị sương mù màu tím che chắn, lộ ra thần bí vạn phần. Tử Hà Phong, nghe nói là chỗ tĩnh tu của Tử Hà trưởng lão, một trong những trưởng khống giả chính thức của Thánh Địa Thần Điện, có rất nhiều huyền bí, người bình thường căn bản ngay cả tới gần cũng không thể. Mà Tần Ly là đệ tử của Tử Hà trưởng lão, tự nhiên cũng là ở phía trên tu luyện. Nhưng mà, ngay thời điểm Tần Phàm đi dọc theo quảng trường, một thanh âm gọi hắn lại. Xem thiếu niên trước mặt cùng Dịch Huyết rất thích mặc áo bào trắng kia, Tần Phàm dừng bước, ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương. Mấy tháng thời gian không thấy, Thái Hiên giống như là ngạo qua gió tuyết, như hoa mai trải qua băng hàn, xem khí chất ưu nhã không giảm. Nhưng đồng thời lại lộ ra càng thêm nội liễm, mũi nhọn lúc trước đã từng với tư cách đại càn quốc, một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân cũng hoàn toàn ẩn tàng. Tần Phàm, chúc mừng ngươi trở thành võ tôn. Thái Hiên chậm rãi đi đến trước mặt Tần Phàm, cố nặn ra vẻ tươi cười nói. Không thể không nói hôm nay, hắn đứng ở trước mặt Tần Phàm, đã cảm thấy có một cổ áp lực vô hình nhàn nhạt. Đây không phải Tần Phàm cố ý phóng thích, là một loại uy áp tự nhiên của võ tôn cường giả. Võ tôn, võ đạo tôn sư, phía dưới võ tôn, cảm thấy áp lực là thập phần bình thường đấy. Ha ha, ngươi cũng không tệ, đã là tam cấp linh vũ sư rồi. Trên mặt Tần Phàm ôn hòa cười nói, đối với Thái Hiên, hắn vẫn là rất hữu hảo. Trên thực tế, trước khi tiến đến chân vũ thánh địa, Thái Hiên chỉ là tiên thiên võ sư cấp 5, mấy tháng trước hắn đột phá đến linh vũ sư, hiện tại lại đạt đến cảnh giới tam cấp linh vũ sư. Một năm thời gian, từ tiên thiên võ sư cấp 5 đến tam cấp linh vũ sư, tuy Thái gia có bí pháp đặc thù, nhưng tốc độ này cũng đã xem như thập phần nhanh rồi. Đương nhiên, không nên so sánh với Tần Phàm, kỳ thật chủ yếu cũng là may mắn nhờ có ngươi. Nếu như không phải ngươi đem điểm cống hiến của đại đoái minh kia phân cho ta một nửa, để cho ta có thể hối đoái đến linh huyệt cao cấp, ta ở đâu có thể nhanh như vậy đạt tới tam cấp linh vũ sư. Thái Hiên cười nói, kỳ thật có một câu hắn không có nói ra, bởi vì tốc độ biến thái của Tần Phàm sâu sắc kích thích hắn, để cho hắn ở trong nửa năm này cơ hồ là dốc sức liều mạng mà cố gắng tu luyện. Tần Phàm chỉ là mỉm cười nhún vai. Ngươi đây là muốn chuẩn bị ly khai chân vũ thánh địa, trở lại ra bên ngoài đi à nha? Trầm mặc một hồi, Thái Hiên lại hỏi. Ân, ta cùng vị hôn thê cáo biệt thoáng một phát, sau đó ta sẽ rời đi. Tần Phàm gật đầu nói, ở trước mặt người khác, hắn luôn xưng Tần Ly là vị hôn thê. Kỳ thật ta cũng có chút nhớ nhà, đã hơn một năm không có cùng trong nhà liên hệ, ta sợ bọn họ lo lắng. Ha ha, kỳ thật không nói gạt ngươi. Ta nhớ nhất đúng là nha đầu trong nhà kia, lúc này nếu như Tần Phàm ngươi về nhà, lúc đi ngang qua Lạc Thành, phiền toái ngươi giúp ta báo bình an một chút. Thái Hiên nói tiếp, không có vấn đề, nhất định sẽ đến. Tần Phàm mỉm cười nói, nhớ tới Thái Giao kiêu căng và dí dỏm đáng yêu kia, trong lòng của hắn cũng có một chút xúc động. Bất quá hắn không có đi nghĩ nhiều hơn nữa, khó có thể tiêu thụ là mỹ nhân ân. Ha ha, vậy thì lúc này từ biệt, ta cũng có thể trở về tu luyện, lần sau tương kiến, chúng ta sẽ rượu ngôn hân hoan a. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 522, trước khi đi, hai lại nói chuyện phiếm vài câu, Thái Hiên chắp tay cáo biệt. Trên thực tế, vừa rồi quan sát Tần Phàm cùng Dịch Huyết chiến một trận, hắn cũng có chút lĩnh ngộ. Đợi một chút. Nhìn Thái Hiên quay người rời đi, Tần Phàm suy nghĩ một chút, gọi hắn lại. Chuyện gì? Thái Hiên quay đầu nghi vấn. Cho ngươi, đón lấy. Chữ vật giới chỉ trong tay nhẹ nhàng một chuyến, Sau đó Tần Phàm tiện tay hướng về Thái Hiên ném ra ngoài một khỏa đan dược óng ánh sáng long lanh, mang theo màu vàng huyền bí. Thái Hiên khẽ giật mình, chứng kiến viên đan dược kia, hắn liền biết không phải là phàm phẩm. Nghĩ tôn đan, khóe miệng Tần Phàm có chút dương lên, tùy ý nói, đan. Nghe vậy, trên mặt Thái Hiên không khỏi động dung, đối với đan dược cực phẩm này, hắn như thế nào lại không biết. Một khỏa nghỉ tôn đan này, nếu không phải mượn nhờ linh huyệt đặc biệt của chân vũ thánh địa, căn bản là không có cách nào luyện chế, coi như là bên trong nhất phẩm chân vũ thế gia của hắn, nội tình gia tộc hơn 1.000 năm cũng không có hàng tồn đan dược này. Có thể để cho linh vũ sư càng thêm dễ dàng vượt qua cánh cửa võ tôn chi cảnh, một khỏa đan dược này đối với linh vũ sư đỉnh phong mà nói, quả thực là thần đan. Ở bên ngoài một khỏa tuyệt đối là giá trên trời, hơn nữa không có người nào chịu bán. Cái này thật sự quá chân quý. Chân quý đến trình độ Thái Hiên căn bản không có ý tứ đi thu, lập tức hắn lắc đầu đẩy lại nói, cái này thật sự là quá chân quý rồi, ta không thể thu. Cầm đi, chúc ngươi sớm ngày đột phá đến võ tôn. Tần Phàm chỉ là nhàn nhạt nói, sau đó liền trực tiếp xoay người sang chỗ khác. Phất phất tay, trực tiếp đi đến phương hướng Tử Hà Phong. Tần Phàm, bây giờ là ta thiếu nợ ngươi nhiều lắm. Nhìn thân ảnh màu xanh kia rời đi, sắc mặt Thái Hiên phức tạp, trong miệng thì thào nói ra. Hắn thật không ngờ lúc trước mình kết giao một phen, vậy mà đổi lấy thiện duyên lớn như vậy. Không thể không nói, nếu như ngày sau Tần Phàm cần trợ giúp, hắn tất nhiên sẽ dốc sức ủng hộ. Một đường như là nhàn nhã tản bộ, nhưng tốc độ của Tần Phàm lại không chậm. Tử Hà Phong cách quảng trường thần điện hơn 10 dặm đường, nhưng hắn vẫn rất nhanh liền đi tới dưới chân núi. Đứng ở dưới chân núi, Tần Phàm ngửa đầu nhìn về phía đỉnh núi sương mù che đậy kia. Dù cho dùng thị lực viễn siêu thường nhân của hắn, vẫn là không có cách nào thấy rõ. Ở bên trong Tử Hà, tựa hồ cất giấu rất nhiều huyền bí. Hiện tại ta đã trở thành võ tôn, có lẽ Tử Hà trưởng lão kia sẽ để cho ta lên núi a. Lúc này trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, trở thành võ tôn, địa vị của hắn đề cao, không còn là đệ tử thánh địa. Hơn nữa dựa vào quan hệ với Tần Ly, hắn phỏng đoán có lẽ Tử Hà trưởng lão sẽ cho mình một chút tình mọn. Hôm nay Tần Ly đang bế quan khẩn yếu, không thể gặp ngươi, ngươi trước rời đi thôi. Bất quá ngay thời điểm Tần Phàm vừa muốn truyền tin bái phỏng, trên ngọn núi lại bỗng nhiên truyền âm xuống, để cho trên mặt hắn không khỏi lộ ra cười khổ. Không biết vãn bối có thể chờ đợi không? Tần Phàm vẫn là không cam lòng mà mở miệng nói. Ngươi đi đi, không cần phải ở chỗ này lỡ mất cơ duyên. Thanh âm của Tử Hà trưởng lão truyền đến lần nữa. Sau đó Tần Phàm càng là cảm giác được một cổ lực lượng đặc thù, trực tiếp đưa hắn ra bên ngoài vài dặm. Nhìn xem Tử Hà Phong vốn chỉ ở trước mặt kia, lập tức liền cách mình vài dặm xa. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi rung động. Hắn vốn là võ tôn cường giả, nhưng lại không phải võ tôn bình thường. Hắn lý giải đối với tất cả quy tắc, còn có khống chế năng lượng nguyên khí đều không phải võ tôn bình thường có thể so sánh. Thậm chí có chút ít phương diện càng có thể so sánh với võ thánh. Nhưng ở dưới cổ lực lượng thần bí vừa rồi kia, vậy mà Tần Phàm hoàn toàn không kịp chống cự, hoặc là nói hắn căn bản vô lực đi chống cự. Thân thể của hắn thật giống như không bị khống chế, chỉ cảm giác ánh mắt mơ hồ ngắn ngủi một hồi, hắn liền trực tiếp bị cổ lực lượng kia đưa đến xa xa. Thực lực của Tử Hà trưởng lão này thật thâm bất khả chắc. Tần Phàm ở bên ngoài vài dặm, lần nữa ngẩng đầu nhìn ngọn núi màu tím bị sương mù che chắn kia, trong lòng của hắn thầm giật mình. Ở trong thánh địa đã từng có nghe đồn, Tử Hà trưởng lão này đã từng chém giết qua cửu cấp yêu thú lợi hại, hơn nữa nghe nói chỉ là tùy tiện dùng một chiêu liền nhẹ nhõm chém giết nó, mà cửu cấp yêu thú chính là tồn tại cường đại ngay cả võ thánh cũng khó có thể chống lại, đã có linh trí của mình, ngoại trừ đại bộ phận trời sinh hung tàn thành tính, thậm chí trí tuệ còn cường đại hơn cả cường giả nhân loại. Tử Hà trưởng lão có thể nhẹ nhõm chém giết cửu cấp yêu thú, kỳ thật thực lực có thể nghĩ. Hắn nhớ rõ thời điểm hắn vừa mới đến thánh địa thần điện, đã từng ở khoảng cách gần tiếp xúc qua Tử Hà trưởng lão này một lần. Khi đó vị Tử Hà trưởng lão kia là tới tiếp Tần Ly đi đấy, cách hắn bất quá hơn 10 mét. Nhưng nhớ rõ khi đó hắn cũng không có cảm nhận được trên người vị Tử Hà trưởng lão này truyền đến uy áp quá lớn. Cái cảnh giới kia chẳng lẽ là phản pháp quy chân trong truyền thuyết? Nàng hẳn là đã vượt qua cảnh giới võ thánh A. Sau đó hắn lại không khỏi tiếp tục thầm nghĩ, chỉ là nàng cùng mấy vị thánh tôn cho người cảm giác lại có chút bất đồng. Rất khó biết rõ bọn hắn đến tột cùng là ai cảnh giới cao hơn, ai thực lực càng mạnh hơn nữa. Hắn biết rõ mấy vị thánh tôn này đồng dạng đều là tồn tại siêu việt cảnh giới võ thánh. Bất quá hiện tại hắn căn bản còn không có biện pháp phân biệt ra được. Tóm lại đối với hắn mà nói, đều là tồn tại căn bản không cách nào chống lại. Cơ duyên. Lập tức Tần Phàm lại nghĩ tới một câu cuối cùng mà Tử Hà trưởng lão kia đối với mình nói ra, chớ để mất cơ duyên. Cái này làm cho lòng hắn có chút cảm giác nghi hoặc, không biết nàng là ám chỉ cái gì. Được rồi, vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay tỷ tỷ đã ở bên trong bế quan, Tử Hà trưởng lão kia lại không cho ta đợi nàng, như vậy ta liền trước ly khai thánh địa a. Nghĩ một lát hắn vẫn là không rõ ràng cho lắm, liền lắc đầu không suy nghĩ thêm nữa, chỉ là trong miệng nỉ non nói. Đối với tại hắn hiện tại mà nói, hoàn toàn chính xác là hao phí thời gian không nổi. Hơn nữa hắn đối với Tần Ly cũng rất có lòng tin, biết rõ lấy thiên phú của đối phương, đoán chừng cũng không bao lâu liền có thể đột phá đến võ tôn rồi. Mà căn cứ ước định lúc trước của hắn cùng với Tần Ly, đến lúc đó sau khi Tần Ly xuất quan, nếu như Tử Hà trưởng lão kia cho phép, Tần Ly tự nhiên cũng sẽ về đến gia tộc. Nếu như Tử Hà trưởng lão kia không cho phép, như vậy hắn cưỡng cầu cũng vô dụng. Thực lực của hắn có lẽ còn chưa bằng 1/10 của người khác, như thế nào dám đi cưỡng cầu? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 523, ly khai thánh địa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tần Phàm quyết định sớm chút ly khai thánh địa đi ra ngoài. Tuy hắn đã trở thành võ tôn, nhưng muốn so sánh với cấp bậc như chư vị thánh tôn và Tử Hà trưởng lão, thì như là so sánh với Càn Kinh Tần gia kia, vẫn là lộ ra yếu kém quá nhiều. Thực lực, chỉ có không ngừng đề thăng thực lực của mình, mới có thể khống chế vận mệnh của mình, sẽ không để cho ngay cả nữ nhân của mình cũng không có cách nào bảo hộ, thậm chí sẽ gặp một ít tình huống mà mình không muốn xuất hiện. Hy vọng lúc này đây sau khi rời khỏi, có thể thuận lợi tìm được viên ma chủng thứ tư a. Lúc này trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm nói, chỉ cần tìm được viên ma chủng thứ tư, tăng thêm một ít đan dược của hắn phụ trợ, hắn đối với trước kỳ hạn ước hẹn 5 năm kia, đột phá đến võ thánh là có được tin tưởng nhất định. Nghĩ tới đây, Tần Phàm liền lần nữa hướng về phương hướng thánh địa thần điện kia phản hồi. Truyền tống trận thông hướng bên ngoài là nằm trong thần điện, trước một gian phòng. Ở tầng thứ 7 thánh địa thần điện, trong gian phòng đó là truyền tống trận thông hướng bên ngoài rồi. Một vị chấp sự thần điện dẫn Tần Phàm tới trước cửa nói ra, cảm ơn chấp sự đại nhân. Tần Phàm lễ phép nói, đừng khách khí. Thái độ của thần điện chấp sự kia đối với Tần Phàm cũng là thập phần tốt. Dù sao loại thiên tài giống như Tần Phàm này, hơn nữa còn chiếm được thần điện coi trọng, hắn cũng vui vẻ cùng hắn giao hảo, bởi vì nói không chừng ngày sau sẽ có cơ hội cộng sự. Phải là thần điện trưởng lão mới có thể mở ra truyền tống trận này, như vậy ngươi trước hết ở chỗ này chờ một chút đi. Thần điện chấp sự kia nói ra, sau đó liền rời đi. Một lát sau, Tần Phàm trông thấy Kim Thượng trưởng lão đi tới. Bái kiến Kim trưởng lão. Tần Phàm hành lễ nói, ha ha, chỉ đi tới 1 năm liền thành võ tôn ly khai. Tần Phàm, chỉ sợ ngươi là tồn tại duy nhất của chân vũ thánh địa từ khi thành lập đến nay. Nhìn thiếu niên áo xanh trước mắt, Kim Thượng khẽ cười nói, trong mắt lộ vẻ hân thường. Cuối cùng không làm Kim trưởng lão ngài thất vọng, bất quá vẫn là may mắn mà có lão nhân gia ngài chiếu cố cùng trợ giúp. Tần Phàm khiêm tốn nói ra. Trên thực tế Kim Thượng ở sau khi hắn tiến vào chân vũ thánh địa, đối với hắn thật sự là có chút chiếu cố, cho nên đối với Kim Thượng, hắn là thật tâm cảm kích. Ha ha, ta cũng chỉ là tuân theo quy tắc thần điện để làm mà thôi, chính yếu nhất vẫn là dựa vào ngươi. Kim Thượng thỏa mãn cười nói, Tần Phàm đâu chỉ là không làm hắn thất vọng, quả thực là xa xa vượt qua kỳ vọng hắn có thể tưởng tượng. Lúc trước thời điểm hắn đưa Tần Phàm tiến vào Thiên Cơ Đỉnh, làm sao có thể nghĩ đến Tần Phàm vậy mà sẽ ở trong nửa năm thời gian liền vượt qua Thiên Cơ Hà, đột phá đến Võ Tôn. Hơn nữa vẫn là chảm nghịch thành Tôn. Đây đối với hắn là thần điện trưởng lão kiến thức rộng rãi, nhìn quen thiên tài, cũng cảm thấy có chút khó tin. Ngừng lại một chút, hắn lại tiếp tục nói, bất quá kỳ thật Tần Phàm ngươi chỉ đi vào chân vũ thánh điện này một năm thời gian, thậm chí rất nhiều địa phương trong thánh điện này còn chưa từng đi, còn có rất nhiều phong quang chưa xem qua. Cái kia thật là có chút đáng tiếc. Tần Phàm cũng cười nói, sau khi hắn trở thành võ tôn, ở trước mặt Kim Thượng cũng có thể đàm tiếu tự nhiên rồi. Trên thực tế bởi vì thánh tôn đặc thù cho phép, hắn ngay cả tứ cực chi địa cũng chỉ là đi qua Nam Hoang mà thôi, còn có Đông Giang, Tây Uyên, Bắc Nguyên ba vùng địa cực chưa đi. Bất quá có lẽ Kim Trường lão lão cũng biết chuyện của ta, tuy tiếc nuối, nhưng thời gian của ta không còn nhiều lắm rồi. Đối với ta mà nói, trong thánh địa này hoàn toàn chính xác là không quá thích hợp cảnh giới võ tôn tu hành rồi. Lập tức hắn cũng có chút bất đắc dĩ nói, ha ha, Tần Phàm, kỳ thật cái này cũng chính là chỗ ta phải nhắc nhở ngươi. Kim Thượng mỉm cười nói, đúng vậy, Thiên Cơ Đỉnh này cùng linh huyệt đối với cảnh giới võ tôn mà nói đều không có hiệu quả rất tốt, nhưng trên thực tế những địa phương giống như tứ cực chi địa này, đối với ngươi mà nói lại có thể còn có một chút cơ duyên, mà ngươi xâm nhập vùng địa cực, có lẽ cũng sẽ thích hợp ngươi tôi luyện. Phải biết rằng, kỳ thật thánh địa chúng ta cũng chưa hẳn là quy định ngươi đạt tới võ tôn liền lập tức rời đi. Kim Thượng liếc nhìn Tần Phàm, mở miệng nói, còn có chuyện này. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình, đối với Kim Thượng nói hắn là biết đến, kỳ thật trong chân vũ thánh địa có một nơi tên là Võ Tôn Sơn, thượng diện có không ít người trở thành võ tôn nhưng mà y nguyên ngưng lại trong thánh địa tu luyện, nhưng những người này ngoại trừ thánh địa có cần, nếu không ngày thường đều sẽ không xuất hiện. Mà về phần theo như lời Kim Thượng nói bốn cực chi địa cơ duyên, hắn nghĩ là chỉ bốn kim chủ ở trong tầng một của thánh địa thần điện kia rồi. Phía trên bốn kim chủ kia thường thường sẽ xuất hiện một ít tin tức dự tứ cực chi địa, trong đó một ít tin tức là chuyên môn cho những võ tôn trên võ tôn thánh sơn kia đấy, phải xâm nhập vùng địa cực mới có thể thu tập. Thật giống như vương chủ đao, là Tần Phàm ở phía trên kim chủ kia chứng kiến tin tức, sau đó đi Nam Hoang đoạt được đấy, vẫn là không được. Không dối gạt Kim trưởng lão, kỳ thật tại hạ cũng có một ít cơ duyên, cần trở lại ra bên ngoài. Nhưng trầm tư một chút, Tần Phàm vẫn là lắc đầu, mở miệng nói. Tuy tứ cực chi địa này có thể sẽ có không ít thứ tốt, nhưng nói đến cơ duyên, còn có cái gì bì kịp được ma chủng. Mà Tần Phàm ẩn ẩn cảm giác được, viên ma chủng thứ tư này sẽ không ở trong chân vũ thánh địa, cho nên hắn vẫn là lựa chọn trở lại đi ra bên ngoài. Ha ha, xem ra Thánh Tôn quả nhiên là thần cơ diệu toán, vậy mà thật sự sớm tính ra ngươi cuối cùng nhất sẽ lựa chọn ly khai. Lúc này Kim Thượng lại tựa hồ như là sớm biết Tần Phàm sẽ như thế, trong tay của hắn xuất hiện một lệnh bài màu vàng, sau đó đưa cho Tần Phàm tiếp tục nói, cầm thánh địa chi lệnh này a, nếu như ngày sau ngươi muốn trở về lần nữa, cầm nó đi Đại Càn Quốc chân vũ thánh địa, tìm Tiêu Tĩnh trưởng lão. Hắn sẽ mang ngươi vào lần nữa. Thánh địa chi lệnh. Tần Phàm tiếp nhận lệnh bài, không khỏi nao nao lần nữa. Nghe Kim Thượng nói, tựa hồ chư vị thánh tôn thật sự có thể biết trước. Như vậy, chẳng lẽ bọn hắn còn tính toán ra bản thân ta sẽ lần nữa trở về chân vũ thánh địa. Đối với năng lực của mấy vị thánh tôn này, Tần Phàm lại một lần nữa cảm thấy trong nội tâm rung động, đồng thời cũng có một ít không cam lòng. Hắn thập phần không thích loại cảm giác này. Tâm nguyện lớn nhất của hắn là khống chế vận mệnh của mình. Hôm nay xem ra vận mệnh của mình tựa hồ một mực bị nắm trong tay người khác. Thậm chí còn có một loại cảm giác được an bài tốt. Cái này làm sao có thể để cho hắn an tâm. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 524 Hoa Bích Chi Mê 1. xem ra ta thật đúng như là một con cờ trong bàn cờ a. Lập tức trong nội tâm Tần Phàm không khỏi thầm suy nghĩ nói, như thế, tạ ơn Kim trưởng lão cùng chư vị thánh tôn rồi. Bất quá hắn rất nhanh liền hồi phục xong, cất kỹ thánh địa chi lệnh này, lễ phép hướng Kim thượng đáp tạ nói, cũng không có đem ý nghĩ trong lòng lộ ra nửa phần. Thời điểm con cờ như hắn còn chưa đủ cường đại, vậy thì tạm thời dựa theo quy tắc trong bàn cờ này hành tẩu, nếu không một khi bị vứt bỏ, quân cờ kia nhất định là chết chắc. Đạo lý thì tốt giữ xe hắn là hiểu rất rõ, ngươi không có tác dụng, ta giữ ngươi làm gì? Ha ha, mặt khác Tần Phàm, dùng sự thành tựu của ngươi có thể nói là truyền kỳ rồi, cho nên chúng ta sẽ đem tên của ngươi khắc trên tường vinh quang của thánh địa thần điện chúng ta, dùng để khích lệ hậu nhân cố gắng tu luyện. Kim Thượng còn cười nói, đối với cái này, Tần Phàm chỉ là giang tay ra, tỏ vẻ không sao cả. Mặt khác, thần điện chúng ta còn có một chút ban thưởng cho ngươi, vốn là một ít võ kỹ, vũ khí cùng đan dược, có thể cho ngươi trở về kiến thiết gia tộc. Bất quá cân nhắc đến ngươi là luyện đan sư, chúng ta cố ý đem linh đan đổi thành linh dược. Sau đó Kim Thượng trưởng lão lại bổ sung nói ra, cũng đưa cho Tần Phàm một cái chữ vật giới chỉ. Đây thật là một phần ban thưởng cực tốt. Tiếp nhận chiếc nhẫn, Tần Phàm tùy ý dò xét thoáng một phát, phát hiện quả nhiên không phải là phàm phẩm. Lúc này hắn không khỏi vui vẻ đáp tạ nói, hắn vẫn là ưa thích thực tế một ít. Tốt rồi, ngươi đã quyết định đi, hiện tại ta liền tiễn ngươi đi ra ngoài. Thấy sự tình đã bàn giao tinh tường, Kim Thượng liền mỉm cười nói, bàn tay của hắn ở trên đại môn thần bí kia nhấn một cái, cửa phòng mở ra, một truyền tống trận huyền ảo liền xuất hiện ở trước mắt. Kim trưởng lão, tạm biệt. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa, mang theo một ít tâm sự tạm thời không có cách nào lý giải, sau đó liền trực tiếp sải bước vào trong đó. Trong nội tâm Tần Phàm hoàn toàn chính xác còn có chút không có cách nào tiêu tan. Trên người hắn có rất nhiều bí mật, ít nhất đối với hắn mà nói, ma chủng là đại bí mật nhất trừ thân phận hắn xuyên Việt ra. Mà hiện tại xem ra, tựa hồ bí mật này đã bị chư vị thánh chủ khám phá. Bọn hắn biết rõ mình vội vã ly khai chân vũ thánh địa là bởi vì muốn đi tìm ma chủng. Hơn nữa bọn hắn biết rõ ma chủng ở địa phương nào. Vì cái gì nói ta khả năng còn có thể trở lại chân vũ thánh địa. Sự tình bọn hắn biết đến tột cùng còn có bao nhiêu. Tần Phàm nghĩ đến đủ loại trong đó, giống như cảm giác được mình đang ở mê trong cục. Bốn phía đều là sương mù, mà hắn hình như là đi theo con đường mà chư vị thánh tôn vạch sáng cho hắn. Hoặc là nói, cái mê cục này là chư vị thánh tôn an bài. Chẳng lẽ cơ duyên theo như lời Tử Hà trưởng lão nói là chỉ cái này sao? Lại liên tưởng tới không lâu trước kia, lúc Tử Hà trưởng lão đem mình tống xuất khỏi phạm vi Tử Hà Phong nói, trong lòng của hắn cũng suy đoán lần nữa. Tuy hiện tại xem ra hình như là đã có tin tức viên ma chủng thứ tư, nhưng Tần Phàm rất không thích như vậy. Hắn hy vọng hết thảy đều có thể do chính mình đến khống chế. Hắn hy vọng con đường của mình đều do chính mình đi khai thác, đều do chính mình từng bước một đi tới, mà không phải giống như hiện tại, cảm giác đã bị người xếp đặt thiết kế tốt. Nói cho cùng đều là vì ta còn chưa đủ cường đại. Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch, hắn hiện tại tuy đã trở thành võ tôn, nhưng giống như cấp độ của Tử Hà trưởng lão cùng 8 vị thánh tôn kia, hắn căn bản vẫn không thể khám phá, chớ nói chi là muốn phản kháng. Không có thực lực tương ứng, thậm chí muốn đề ra yêu cầu của bản thân cũng làm không được. Ta ở trong mắt bọn họ xem như cái gì? Một con cờ so sánh có giá trị đầu tư sao? Trong nội tâm Tần Phàm tránh không được bất đắc dĩ. Cái loại cảm giác hết thảy đều ở người khác nhìn xem hoặc là khống chế thật không tốt. Thực lực của hắn càng tăng trưởng, thì càng không thích loại cảm giác này. Hắn cảm giác mình giống như bị trói trong một cái lao lung thật lớn, không cam lòng a. Kỳ thật khả năng cũng bởi vì là nguyên nhân này, rất nhiều người thực lực càng là cường đại, càng không tiếc bất cứ giá nào muốn đề thăng thực lực của mình, dù chỉ là có thể đề thăng từng chút một, bọn hắn cũng nguyện ý trả giá rất nhiều, thậm chí là tánh mạng, đạo đức, cảm tình. Đối với loại người này, trước kia Tần Phàm là không cách nào lý giải, nhưng hiện tại hắn tựa hồ ẩn ẩn có chút có thể lý giải rồi. Vô luận là quân cờ cũng tốt, thậm chí là khôi lỗi cũng tốt, hiện tại ta chỉ có trở nên càng cường đại hơn mới có thể thoát khỏi loại vận mệnh này. Bất quá Tần Phàm tâm sáng như gương, rất hiểu được đại thế. Vô luận chư vị thánh tôn biết rõ cũng tốt, không biết cũng tốt, viên ma chủng thứ tư này hắn cũng là nguyện nhất định phải có. Thông qua luyện hóa ba khỏa ma chủng, Tần Phàm thập phần hiểu rõ chỗ cường đại của ma chủng này, không chỉ có thể làm cho khí lực của hắn cường đại. Cuối cùng hắn phát hiện tác dụng lớn nhất thật ra là có thể làm cho hắn đạt được rất nhiều cảm ngộ, bao hàm lấy võ đạo, bao hàm lấy ngũ hành, bao hàm lấy thiên địa quy tắc. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, nếu như hắn có thể luyện hóa được 5 khỏa ma chủng, hắn tất nhiên sẽ trở nên thập phần cường đại, thậm chí còn có thể vì vậy mà thấy được thiên cơ thần bí phiêu miểu kia. Hắn có dự cảm, cái ma chủng này sẽ là hy vọng lớn nhất để hắn nắm giữ cùng cải biến vận mệnh chính mình. Như thế, trong đầu tràn ngập đủ loại suy nghĩ, Tần Phàm chậm rãi đi vào trong phòng có truyền tống trận tản ra tia sáng chói mắt kia. Vừa bước vào trong đó, Tần Phàm cũng cảm giác được mình là đi vào bên trong một bức tranh, trước mắt các loại ngũ thải ban lan xẹt qua, mà thân thể của hắn phảng phất giống như là đặt ở bên trong hư ảo. Thậm chí cảm giác mình cũng trở nên không phải rõ ràng như vậy rồi. Ở thời điểm này, hắn nhìn không được nhắm mắt lại. Giống như có điều ngộ ra, nhưng tựa hồ lại không có đạt được. Đã qua nửa khắc, các loại hào quang chậm rãi tiêu tán. Cảm giác thân thể cũng dần dần khôi phục bình thường. Từ trong chân vũ thánh địa truyền tống đi ra, so với thời điểm đi vào thì đơn giản hơn rất nhiều. Cũng cho hắn ở vừa rồi rõ ràng cảm thụ được quá trình truyền tống nguyên vẹn mà trực tiếp. Vừa rồi thời điểm hắn nhắm mắt lại, hắn đúng là cảm thụ được không gian này biến hóa. Nhưng mà dù sao cảnh giới của hắn còn chưa đủ, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có cảm ngộ đi ra. Rất nhanh, Tần Phàm liền lần nữa chậm rãi mở mắt. Sau đó hắn liền phát hiện mình đi tới bên trong một cái mật thất. Ở mật thất nơi này, từ phía là tranh sơn thủy trông rất sống động. Cảm giác không gian rất là đặc thù, hắn thậm chí có một loại ảo giác, mình chính là từ bên trong tranh sơn thủy đi ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 525, Hòa Bích Chi Mê 2, trở về rồi. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm ngâm, hắn phát hiện mình đã về tới gian phòng bích họa thần bí ở chân vũ thánh địa mà trước kia tiến vào. Tiêu Tĩnh dẫn hắn cùng đám người Thái Hiên đi tới đầu tiên chính là nơi này. Cũng chính là bây giờ hắn đã trở về đến trong Đại Càn Quốc Chân Vũ Thánh Điện rồi. Đúng vậy, lúc ấy ta chính là từ gian mật thất này tiến vào Chân Vũ Thánh Điện. Hắn nhìn thoáng qua vách tường bốn phía, liền xác nhận xuống. Những hoa bích này vẽ đều thập phần không bình thường, lại để cho hắn ấn tượng khắc sâu. Chỉ là ta phải đi ra ngoài như thế nào nhỉ? Lập tức trong nội tâm Tần Phàm thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không nóng nảy, chỉ là bắt đầu tinh tế mà quan sát hoa bích bốn phía lần nữa. Một năm trước lúc hắn đi vào chỉ là một linh vũ sư, nhưng hiện tại hắn đã là một võ tôn rồi. Lần nữa trở lại trong phòng hoa bích này, tâm tình hắn ngoại trừ biến hóa vi diệu ra, đối với hoa bích tứ phía này tựa hồ cũng có chút cảm giác bất đồng. Tần Phàm chậm rãi đi đến trước những hoa bích này, ngón tay nhẹ nhàng mà sát qua ở phía trên, một loại xúc cảm đặc thù ở phía trên truyền đến, để cho hắn cảm giác được trong đó ẩn chứa rất nhiều huyền bí. Mỗi một mặt hoa bích này đều là một cái thông đạo không gian đặc thù. Sau một lát, hai mắt của hắn không khỏi ngưng tụ, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Bên trong hoa bích tứ phía này, trong đó một vách tường là đi thông trong thiên điện của Đại Càn Quốc Chân Vũ Thánh Điện, cũng chính là địa phương lúc hắn đến. Còn có một mặt là đi thông chân vũ thánh địa, hắn vừa rồi là từ một mặt hoa bích trong đó truyền tống đi ra. Còn có hai mặt hoa bích kia là đi thông địa phương nào? Trong lòng Tần Phàm không khỏi trầm ngâm lần nữa. Một gian mật thất nho nhỏ, vậy mà có nhiều bí mật như vậy. Nếu như không phải hắn đã trở thành võ tôn, hơn nữa cảm ngộ võ đạo đối với thiên địa quy tắc, so với võ tôn bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, như vậy hắn cũng khó có thể phát hiện. Địa phương như Chân Vũ Thánh Địa đã là đủ thần kỳ rồi. Hai mặt hoa bích này đã có thể cùng Chân Vũ Thánh Địa tồn tại ở bên trong cùng một mật thất. như vậy chúng nhất định cũng sẽ không đơn giản. Ngón tay của Tần Phàm lần nữa xẹt qua hỏa bích, trong miệng thì thào nói. Rất rõ ràng, chân vũ thánh điện này còn có rất nhiều bí mật hắn còn không có biết đến. Bất quá hắn trải qua quá trình tiến vào chân vũ thánh địa, rất rõ ràng muốn tiến vào không gian kia sẽ khó như thế nào. Không có người thần điện dẫn đầu, hắn cũng không dám tùy tiện mà tiến đi dò xét, nếu không rất có thể vĩnh viễn không có cách nào đi ra. Sau khi phát hiện bí mật này, Tần Phàm đối với chân vũ thánh điện, thậm chí là hết thảy có quan hệ cùng chân vũ thần, còn có mấy vị thánh tôn cũng là càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Đồng thời hắn cũng phát giác được mình đối với phiến đại lục này hiểu rõ được vẫn là quá ít. Còn có chân vũ thần kia, hắn là thật tồn tại hay sao? Trong nội tâm Tần Phàm lần nữa hiện lên nghi vấn này. Rất nhiều vấn đề hắn cảm giác được không có cách nào giải thích. Cái nghi hoặc này trước khi hắn tiến vào chân vũ thánh địa, sau khi đi ra y nguyên vẫn là cảm giác mê man. Tuy hắn đã tiếp nhận chân vũ thần chúc phúc, nhưng thật sự là hắn không có nhìn thấy chân vũ thần. Chủ yếu nhất là nếu như chân vũ thần thật sự tồn tại, hắn sẽ là tồn tại như thế nào? Hắn sẽ nhúng tay sự tình nhân loại, ở thời điểm nào đó sẽ can thiệp vận mệnh nhân loại hay không? Hoặc là nói hắn vốn cũng chỉ là nhân loại mà thôi, chỉ là có được một ít năng lực cường đại mà nhân loại bình thường không có được. Sau đó hắn lại lần nữa nhớ tới lúc trước sau khi mình tiếp nhận 8 vị thánh tôn khảo nghiệm, trong đó thánh tôn cách kia từng đề cập qua, chỉ có mình ở trong khảo nghiệm 5 năm ước hẹn thắng được, mới có tư cách đi cống hiến cho chân vũ thần. Cái kia có phải là nói chân vũ thần cùng mấy vị thánh tôn từng có tiếp xúc hay không? Hơn nữa chân vũ thần kia có đôi khi cũng sẽ cần nhân loại vì hắn làm việc. Nghĩ đi nghĩ lại, tựa hồ thời gian dần qua Tần Phàm làm rõ một ít nghi vấn của mình, lúc này hắn cũng không phải là nghĩ ngợi lung tung. Kỳ thật hắn là vì võ đạo về sau, thậm chí là vì người của mình suy nghĩ. Xem ra, vũ thiên đại lục này còn rất lớn, còn có rất nhiều bí mật a. Cuối cùng Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm cảm thán. Vốn hắn cho là sau khi mình đạt tới cảnh giới võ tôn, đã tính toán trở thành cường giả bên trên đại lục này, sẽ có tư cách đi thăm dò các loại huyền bí trên đại lục này rồi. Nhưng hắn phát hiện mình đối với đại lục này hiểu rõ vẫn là quá ít. Vũ thiên đại lục này có 8 quốc gia, diện tích rộng lớn, di tích cổ nhiều vô số kể. Mà lâu như vậy đến nay, ta kỳ thật một mực còn hoạt động ở trong phạm vi đại càn quốc. Căn bản còn không có cơ hội đi chính thức hiểu rõ đại lục này. Lập tức trong lòng Tần Phàm nghĩ nói, xem ra có cơ hội ta vẫn là đi ra ngoài, hảo hảo nhìn thế giới này một chút a. Đại Càn Quốc, ở bên trong 8 quốc gia không coi là đại quốc gia. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một tiếng chấn hưởng đặc thù truyền đến, trong mật thất đặc thù này, liền bắt đầu có vầng sáng thần bí lưu chuyển lên, mà ở hoa bích lấp kín trước mặt Tần Phàm, cũng vào lúc này dần dần trở nên mơ hồ, sắc thái mộng ảo biến huyễn, cho đến về sau, chậm rãi xuất hiện một cửa vào mờ ảo. Cái này là ám đạo đi thông thiên điện của chân vũ thánh điện kia rồi. Tần Phàm còn nhớ rõ tình hình một năm trước. Lúc ấy Tiêu Tĩnh là mang theo hắn từ cửa vào này đi tới. Hiện tại đoán chừng là phương diện chân vũ thánh điện đã biết hắn trở về, cho nên mới mở ra ám đạo để cho hắn đi trở về. Nhìn ám đạo màu đen kia thầm nghĩ, Tần Phàm hít một hơi thật sâu không khí bên ngoài bay vào. Cả người phảng phất giống như nhiều hơn một tí tinh thần. Sau đó hắn liền ý định trực tiếp xoay người đi vào ám đạo màu đen kia. Ông nhưng mà, cũng ngay đó lúc, bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình tựa hồ có gì vật gì đó liều mạng xông ra bốn phía. Tựa hồ là muốn phá tan chiếc nhẫn đi ra. Sao lại thế này? Gặp dị huống này, dù là gần đây chấn định hắn cũng không khỏi biến sắc. Phải biết rằng trong chữ vật, giới chỉ đều là tử vật. Có lẽ không thể nào xuất hiện loại tình huống này mới đúng. Do dự một hồi, cuối cùng Tần Phàm vẫn là mở chữ vật giới chỉ, đem vật kia ra. Bồng, mà theo vật kia bị Tần Phàm xuất ra, thứ này lập tức lẻn đến giữa không trung, hơn nữa lập tức bắn ra ra một hồi hào quang vô cùng chói mắt. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phàm cũng nhìn không được nữa nhắm mắt lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 526, cử tháp cùng hộp sắt. 1. Đã qua nửa ngày, Tần Phàm cảm giác hào quang bắn tới con mắt nhu hòa hơn một ít, lúc này hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mà vừa mở hai mắt ra, hắn liền không khỏi khẽ giật mình, cũng là bị cảnh tượng trước mắt chấn trụ rồi. Chỉ thấy một tòa cử tháp bắn ra hào quang hư ảnh bốn phía, đang lơ lửng ở giữa không trung, mà ở phía trên cử tháp kia, tất cả đều là khí tức viễn cổ thần bí phô thiên cái địa hướng về hắn đè xuống. Tuy hắn thân là võ tôn, nhưng ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi bị khí thế kia làm rung động, tâm hồn nhìn lên tự nhiên sinh ra. Gần kề chỉ là một cái hư ảnh mà thôi, nhưng lại có thể thực chất truyền lại khí thế cường đại như thế, cũng đã đến trình độ để cho nhân tâm sinh ra rung động. Có thể nghĩ, nếu là tòa cử tháp chính thức kia đứng ở trước mặt của hắn, thật sẽ cho người chấn động như thế nào. Hắn lần nữa hướng ánh sáng kia chăm chú nhìn lại, liền phát hiện hư ảnh tòa cử tháp này tổng cộng có 9 tầng. Phía trên cổ tháp có 9 đầu cử long uy vũ lẫm lẫm xoay quanh ở trên mặt ngoài, mà tạo hình của mỗi một tầng vách tường kia đều là quỷ phủ thần công. Tất cả tạo hình ác điểu bảo thú trông rất sống động, phảng phất giống như trong tòa cửu long tháp này thật sự giam giữ lấy vô số yêu thú cường đại. Đây là cái gì? Tần Phàm có chút trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem hư ảnh cử tháp này, trong nội tâm lần nữa kinh ngạc mà thầm nghĩ. Sau đó hắn lại theo hư ảnh cử tháp này nhìn lại phía dưới, liền chứng kiến vật phát ra hình ảnh cử tháp kia. Đó là một cái hộp sắt màu xám, màu sắc kia lộ ra rất tầm thường, mà bề ngoài cũng không có gì đặc biệt. Tổng thể lại mà nói, là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu như không phải là bởi vì lúc này một mặt của cái hộp sắt kia được mở ra, đồng thời bắn ra hình ảnh tòa cử tháp này, như vậy nó chính là một cái thiết tảng, thậm chí chỉ là một đống sắt vụn mà thôi. Tần Phàm không khỏi khẽ giật mình lần nữa, trong đầu cố gắng suy nghĩ sự tình về cái hộp sắt màu xám này. Qua một hồi lâu, hắn mới nhớ ra, cái hộp sắt này không phải là trước khi triều thánh, ta ở trong triều thánh giao lưu hội mà Càn Kinh Tần gia cử hành đổi đến kia sao? Khi đó, ba người Tần Phàm cùng Điền Mông, Tiết Tuấn đi Càn Kinh Tần gia tham gia triều thánh giao lưu hội. Hắn vừa mới từ khu cao cấp hối đoái được hỏa vân thiết chế tạo hỏa vân đao. Sau đó lúc đi ra đụng phải một người tên Mã Lương, là đệ tử thế gia suy sụp bày quầy bán hàng. Khi đó Điền Mông đổi được một cây côn màu đen, mà hắn thì là đổi cái hộp sắt nhìn không chút nào thu hút này. Mà sau khi giao lưu hội, Tần Phàm đã từng nghĩ tất cả biện pháp, thậm chí dùng đan hỏa đi đốt, bạo lực phá hư, mời cổ mặc ra tay, nhưng đều không có mở ra hoặc là tạo thành một điểm tổn thương đối với cái hộp sắt này. Bởi vậy, cổ mặc liền cho rằng đây chỉ là tài liệu so sánh đặc thù, nhưng bởi vì không có cách nào dung luyện, chẳng khác gì là không có bất kỳ tác dụng, mà Tần Phàm thử rất nhiều lần, cũng hoàn toàn chính xác là không có cách nào mở ra cái hộp sắt này, hắn cũng đành phải buông tha cho, cuối cùng coi nó là sắt vụn ném ở một góc trong chữ vật giới chỉ. Nhưng không thể tưởng được lúc này hắn từ chân vũ thánh địa trở về, chỉ là thông đạo này vừa mở ra, vừa tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cái hộp sắt này liền nổi lên phản ứng, càng là phóng xuất ra hình ảnh cử tháp đặc thù này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái hộp sắt này đến tột cùng là vật gì? Tần Phàm không khỏi nhíu mày, hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cái hộp sắt một mực không có cách nào mở ra kia, tại sao lại tự động mở ra? Tòa cử tháp này xem cũng đủ thần bí đấy, chỉ là không biết thời điểm hiện tại còn có tồn tại hay không. Lập tức hắn lại lần nữa nhìn về phía hư ảnh tòa cử tháp kia. Tòa cử tháp thần bí này vẫn là toàn thân tản ra khí tức quỷ dị, cổ xưa, uy nghiêm đập vào mặt. Ồ, mà thời điểm Tần Phàm dừng ở trước tòa cử tháp này một khoảng thời gian, bỗng nhiên hắn cảm thấy thể nội của mình tựa hồ truyền ra cảm ứng vô cùng đặc thù. Đây là một loại cảm giác rất đặc biệt, tựa hồ hắn nghe đến đồ vật thần bí gì đó đang kêu gọi.